Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, tương lai ta, thi đấu bây giờ ta càng cường đại, chương 456, tương lai ta, thi đấu bây giờ ta càng cường đại, ngươi chiến kỹ rất mạnh, thậm chí so huynh đệ của ta hội trải qua ngàn năm ma luyện mà ra tuyệt kỹ cũng không thua bao nhiêu. Nhưng tiếc là, người cơ giáp lão từ động cơ không bằng ta. Cái quyết định này ngươi hôm nay bại vong. Lúc nói chuyện, Misen trong lời nói cũng không có hiển đến cao hứng bao nhiêu. Mà là một loại như chút được gánh nặng về sau. Đầy người mỏi mệt cảm giác. Một đường truy sát, cho tới bây giờ đánh bại Trương Viễn. Hắn cũng là lo lắng hết lòng. Đã nhận lấy áp lực cực lớn. Thậm chí làm xong chuẩn bị chết trận. Hiện tại, tất cả đều kết thúc. Misen thở sâu, xuất đao, triệt để kết thúc nhiệm vụ lần này. Nhưng vào lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. Ngay tại Misen xuất đao lập tức, Phiêu Tuyết vậy mà không biết tại khi nào xuất hiện. Nàng cơ hồ cùng Misen đồng thời ra chiêu. Một đường lưu ly hỏa giống như kiếm mang hiện lên, chém về phía Misen hắc ám kỵ sĩ số bên trái. Cảnh giới. Kiểm trắc đến hủy diệt cấp năng lượng phản ứng. Hắc ám kỵ sĩ chủ điều khiển não điên cuồng báo cảnh. Misen cắn răng cười lạnh. Tiểu cô nương, liền bằng ngươi cũng muốn cản ta. Hắc ám kỵ sĩ số thân hình khẽ động. Lại bỗng nhiên lóe lên. Nhất định lăng không hướng bên cạnh bình di mấy ngàn thước xa. Lần này bộc phát thật nhanh. Đến mức tại quỹ tích di động bên trên. Nhất định một lần thêm ra một loạt hắc ám kỵ sĩ huyễn ảnh. Càng làm người ta kinh ngạc là cơ giáp bộc phát thức bình di lúc lưỡi đao cũng ngay sau đó điều chỉnh, thủy chung không rời bạch thiên sứ số yếu hại. Nhưng là chính như bạch thiên sứ số trái cơ cánh tay làm tổn thương hội dẫn đến động tác cơ động xuất hiện tì vết đồng dạng, hắc ám kỵ sĩ số lăng không bình di kỳ công kích cũng tất nhiên sẽ xuất hiện một cái chớp mắt sơ hở. Sơ hở rất nhỏ, người bình thường căn bản là không có cách phát giác. Thậm chí ngay cả Phiêu Tuyết có lẽ đều không thể bắt lấy. Khả năng thì tu đối thủ Trương Viễn. Mà Bạch Thiên Sứ số ngoại trừ lão từ động cơ không bằng hắc ám kỵ sĩ bên ngoài. Cái khác tính năng vượt xa khỏi. Ngay tại hắc ám kỵ sĩ bình di tránh né Phiêu Tuyết đánh bất ngờ lập tức. Bạch Thiên Sứ số cũng chuyển động theo. Cái này khẽ động, Bạch Thiên Sứ liền bạo phát ra viễn siêu hắc ám kỵ sĩ tốc độ. Nếu như nói hắc ám kỵ sĩ mới vừa rồi là bộc phát thức bình di. Như vậy Bạch Thiên Sứ số cơ hồ chính là thuấn di. Nửa đường căn bản không có gì huyễn ảnh. Trực tiếp liền chuyển đổi thân vị. Sau một khắc, hắc ám kỵ sĩ công kích được đạt. Nhưng bởi vì Bạch Thiên Sứ số giây lát tránh thức bình di. Hắc ám kỵ sĩ lưỡi đao xuất hiện vượt qua 10 mét sai sót. Bạch Thiên Sứ số tránh thoát một kiếp. Theo sát lấy, Trương Viễn mở ra siêu quang nhanh động cơ. Bạch Thiên Sứ số bỗng nhiên lóe lên. Lần nữa tại chỗ biến mất. Chờ nó thời điểm xuất hiện lần nữa. Đã đến 100 vạn cây số bên ngoài. Tốc độ như vậy. Misen hắc ám kỵ sĩ căn bản chính là theo không kịp. Hắn giận tím mặt, quay người thì đi ứng phó Phiêu Tuyết. Chim non muốn chết, nhưng không nghĩ tới. Phiêu Tuyết cũng là đã sớm chuẩn bị. Nàng căn bản là không dây dưa. Nàng cũng khởi động siêu quang nhanh động cơ. Quang mang lóe lên, kim ngân hoa số cũng lấp lóe đến 100 vạn cây số bên ngoài. Misen đồng dạng là ngoài tầm tay với. Hèn nhát. Một đám hèn nhát, có bản lĩnh cùng ta đường đường chính chính một trận chiến. Misen thanh âm tại băng tần công cộng gầm thét, không có người đáp lại hắn. Vương Liên Thành tướng quân gặp Trương Viễn thành công thoát đi. Trong lòng lại sinh ra hy vọng. Hắn thấy, Trương Viễn lần này mặc dù bại, nhưng chỉ cần hắn còn sống. Cái kia là hắn có thể không ngừng tiến bộ. Hơn nửa năm trước. Trương Viễn vẫn chỉ là cái truy cầu mộng tưởng người trẻ tuổi mà thôi. Hiện tại, hắn đã tạo ra được tận thế cấp cơ giáp. Cho hắn thêm một đoạn thời gian. Hắn tất nhiên có thể đánh bại cái kia ích chiến sĩ. Về phần quang niên cứ điểm. Về phần hắn bản thân. Liền xem như chiến tử lại như thế nào. Về phần Trương Viễn còn sống, Kim Sắc Thiên Vực liền còn có hy vọng. Trương Viễn, ngươi hiện tại tình huống thế nào? Ngươi có dự bị cơ giáp sao? Nếu như không có, Phiêu Tuyết Kim Ngân Hoa số có thể sử dụng sao? Vương Liên Thành liên hệ bên trên Trương Viễn, hỏi ra một chuỗi vấn đề. Không sao, Trương Viễn cười nói, ta cơ giáp có được nhanh chóng chữa trị hệ thống. 30 giây liền có thể khôi phục, chỉ là cánh tay trái hư hao. Cơ giáp hạch tâm cơ cấu như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Đây căn bản cũng không phải là cái gì đại thương. Hắn nhanh chóng chữa trị hệ thống có thể nhẹ nhõm phục hồi như cũ dạng này tổn thương. Vương Liên Thành tướng quân đại hỉ. À, lại có chức năng này. Rất tốt, phi thường tốt. Một bên khác, Misen cũng phát hiện Bạch Thiên Sứ số biến hóa. Hắn nhìn thấy, Bạch Thiên Sứ số cơ giáp bị tổn thương trên cánh tay trái bao phủ một tầng nhàn nhạt ánh sáng. Màu trắng, tại phía dưới ánh sáng. Nguyên bản độ cao biến hình cơ cánh tay liền phẳng phất cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng không ngừng. Nhúc nhích, qua mấy giây, là hắn biết đầu này cơ cánh tay đang nhanh chóng phục hồi như cũ bên trong. Viễn siêu hắc ám kỵ sĩ cơ động, còn trang bị nhanh chóng chữa trị hệ thống. Thế thì còn đánh như thế nào? Misen tâm oa lạnh, hắn nhìn mình hắc ám kỵ sĩ. Hắc ám kỵ sĩ chủ thể công có thể không có bị hao tổn. Nhưng tầng ngoài hộ giáp lại nhiều chỗ bị đột phá. Rất nhiều nhận ép cường độ bộ kiện cũng xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương. Dạng này hắc ám kỵ sĩ lại không thể nào dùng ra u sen nở rộ dạng này đại tuyệt chiêu. Trong lòng của hắn xuất hiện một cỗ thật sâu tuyệt vọng. Nửa phút đi qua rất nhanh, Bạch Thiên Sứ cơ giáp triệt để khôi phục. Liền cơ giáp vỏ ngoài vết thương đều biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem cùng mới tinh không có một chút khác nhau. Bị kẻ lưu vong các chiến sĩ nhìn lạnh cả tim. Kim Sắc Thiên Vực chiến sĩ kìm lòng không đặng hoan hô lên. Ta dựa vào, còn có đen như vậy khoa học kỹ thuật. Không hổ là thủy tổ cấp cơ giáp. Tráng tai ta đại thiên sứ. Không biết ích chiến sĩ trong lòng là cảm thụ gì. Bạch Thiên Sứ ở trong không gian dừng lại một cái chớp mắt. Trường Viễn thanh âm tại Phiêu Tiết trong tai vang lên. Lặp lại trước đó công kích. Minh Bạch, đạo sư, Phiêu Tuyết khống chế Kim Ngân Hoa số một cái đột tiến. Sau đó xa xa dùng ra Thiên La Địa Võng. Bạch Thiên Sứ theo sát mà lên. Thân hóa lưu quang, coi hắn vọt tới hắc ám kỵ sĩ phụ cận lúc. Sát ý kia quyết nhiên chúc Diệp Phiêu Linh kiếm lại một lần xuất hiện. Lần này, Misen không có làm bất luận cái gì ngăn cản động tác. Bởi vì hắn biết rõ. Cái này không có chút ý nghĩa nào. Sẽ chỉ làm đối phương thu hoạch được càng vui tươi hơn thắng lợi khoái cảm. Hắn không nhúc nhích, trực tiếp nhắm mắt lại. Tại một khắc cuối cùng, hắn thấp giọng nói ra. Trương Viễn, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Không, ngươi chỉ là chậm trễ vận rủi. Tương lai ta, thi đấu hiện tại càng thêm cường đại. Trương Viễn nói ra, tiếp theo một cái chớp mắt. Ngàn vạn lá trúc bao phủ lại hắc ám kỵ sĩ số. Đài này tận thế cấp cơ giáp cứng chắc không đến một giây. Liền theo lá trúc tiêu tán tại trong thái không. Hắc ám kỵ sĩ vẫn lạc. Bị kẻ lưu vong đại loạn. Ầm ầm, hai đạo năng lượng sóng xung kích xuất hiện. Đụng trên chiến trường mỗi trên một chiếc chiến hạm các chiến sĩ đều nghe được ầm ầm tiếng vang. Hai chiếc bị kẻ lưu vong hình thoi chiến hạm theo bị đánh nổ. Hóa thành hai đoàn to lớn vô cùng quang diễm chiếu sáng hắc ám vũ trụ. Phảng phất là tại vì thủ lĩnh của bọn hắn chết theo đồng dạng. Còn lại lớn chiến hạm cỡ nhỏ cũng là không có chút nào chiến ý. Liều mạng quay người, liều lĩnh hướng hắc ám thái không từng cái phương hướng chạy trốn. Trong nháy mắt, tan tác liền đã xảy ra. Toàn lực truy kích, Vương Liên Thành lớn tiếng gầm thét. Hắn là trên chiến trường tướng quân. Chiến trường giao phong không có nhân từ, chỉ có đuổi tận giết tuyệt. Đến tại cái gì đạo đức cùng nhân từ? Các loại trận này chiến đánh xong lại nói. Dịch Bắc Hàn Dung Nham sứ giả cái thứ nhất hưởng ứng. Hắn từ một chỗ hài cốt công sự che chắn đằng sau chui ra. Phóng tới những cái kia chạy thục mạng bị kẻ lưu vong chiến hạm. Đại sát đặc sát, một bên giết một bên gầm thét. Ta để cho các ngươi châm đối ta. Ta để cho các ngươi tập kích ta. Chết đi. Toàn bộ chết hết đi. Trương Viễn không có đi truy. Phiêu Tuyết cũng không đi. Hai người cơ giáp lơ lửng ở trong không gian. Xa xa nhìn qua một màn này. Phiêu Tuyết nói ra. Đạo sư. Ta cảm thấy ta còn không có xuất sư. Ta còn rất nhiều đồ vật muốn học. Louis thanh âm cũng vang lên. Đạo sư. Ta thế nào mới tính xuất sư? Trương Viễn cười nhạt một tiếng. Không. Các ngươi đều đã đạt đến kỳ vọng của ta. Sau khi đồ vật, ta đã không dạy được. Chỉ có chiến trường cái này vị nghiêm khắc đạo sư mới có thể để các ngươi tiếp tục tăng lên. Nói. Câu nói này thời điểm. Trương Viễn vang lên kiếp trước của mình cái kia mấy trăm lần bồi hồi tại bên bờ sinh tử chiến đấu. Mỗi lần kia điên cuồng giết chóc. Mỗi lần kia bị thương. Cùng trận chiến cuối cùng bên trong liều lĩnh. Liều hết tất cả sau đồng quy vu tận chính là một đoạn kia đáng sợ kinh lịch sáng tạo ra hắn hiện tại. Đạo sư Phiêu Tuyết thấp giọng nói. Nàng biết rõ Trương Viễn nói đúng. Nàng ẩn ẩn cảm giác. Lần này, Trương Viễn tựa hồ hội hoàn toàn rời đi. Nàng nghĩ đến về sau đoán chừng sẽ rất khó gặp lại đạo sư. Trong lòng liền cảm thấy một trận phiền muộn. Trương Viễn lại nói, Louis, 3 ngày sau, người cũng tìm được ngươi xuất sư lễ. À, thực sự là quá được rồi. Louis lập tức bị vui sướng bao phủ. Hắn hận không thể tại chỗ ở trong không gian điều khiển cơ giáp nhảy một trận Braden đến hảo. Hảo chúc mừng dưới, tốt rồi, thuộc về ta chiến đấu đã kết thúc. Chư vị, hữu duyên gặp lại, Trương Viễn thanh âm càng ngày càng nhẹ. Coi hắn nói xong một chữ cuối cùng về sau. Bạch thiên sứ cơ giáp cứ như vậy biến mất tại trong thái không. Nửa phần dấu vết đều không có. Xong chuyện phủi áo đi. Thâm tàng thân giữ danh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.